Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 519 ngươi nướng thịt như thế nào lại thơm như vậy chứ? Theo Tử Lam trong lời nói, Tô Nham đã gần như có thể xác định trước mắt thân phận của lão giả này, tâm tính bất hảo, lại là một cường đại như vậy đại thánh, ngoại trừ truyền thuyết kia bên ngoài, phóng nhãn toàn bộ trong thiên địa, chỉ sợ lại cũng khó có thể tìm được người thứ hai a. Ta nếu là có thể có được ủng hộ của hắn, đem không sơ hở tí nào. Tô Nham hai con mắt híp lại, không lâu trước khi, hắn khiêng quan tài tiến vào thánh tộc phần quan trọng, tại hắn bổn tộc bên trong thương hắn vương giả, đối với tộc trưởng ra tay, tại Bắc Minh thời điểm, càng là trực tiếp phá hủy thánh tộc cứ điểm, dùng thánh tộc tác phong làm việc, chắc chắn sẽ không buông tha chính mình, bởi vì này liên quan đến toàn bộ thượng cổ di tộc tôn nghiêm. Tô Nham theo ma tộc nội địa giải cứu Bắc Minh sở hữu tất cả bị tù khốn nhân tộc, đã nhận được đại nghĩa cùng ở chỗ ma tộc đối kháng trong khó có thể rung chuyển địa vị. Điểm này đủ để kiềm chế thánh tộc không thể đối với tự mình ra tay, nhưng cũng chỉ là kiềm chế mà thôi. Nếu như thánh tộc thật sự liều lĩnh ra tay, cái kia hơn 900 vạn nhân tộc tu sĩ tương khởi không đến chút nào tác dụng. Tại Tô Nham trong nội tâm, cái gì đại nghĩa, cái gì uy vọng, cái gì địa vị, đều là hư vô, hết thảy đều chẳng phải chân thật. Tại chính thức thực lực cường đại trước mặt, những vật này có đôi khi là như vậy không chịu nổi một kích, chỉ có bản thân thực lực cường đại mới được là hữu dụng nhất đấy. Nói một cách khác, Tô Nham giải cứu những nhân kia tu sĩ, lấy được chỉ là một ít hư vô đồ vật, trước mắt đối với chính mình rất hữu dụng, nhưng là cái này hữu dụng cũng là có hạn độ, bởi vì địch nhân của hắn nhiều lắm. Nhưng là trước mắt đã có một đủ để cho thiên hạ kinh sợ sợ cường đại tồn tại, nếu như hắn có thể có được võ thánh ủng hộ, mặc dù là thánh tộc, cũng quả quyết không dám đối với chính mình trực tiếp ra tay, võ thánh cái tên này chỗ đại biểu, không chỉ có là một cái tên, càng không chỉ là một cái địa vị. Mà là một cái truyền thuyết, đó là cùng thánh tộc tổ tiên một cái cấp bậc tồn tại, mặc dù thánh tộc tổ tiên xuất thế, cũng muốn đối với hắn kính trọng ba phần. Đáng tiếc, đối với cái này dạng một cái tâm tính bất hảo, tính tình quái đản lão ngoan đồng, muốn lại để cho hắn đứng ở phía bên mình, thậm chí đạt được hắn ủng hộ, là một kiện vô cùng chuyện khó khăn, mẹ nó con chim, chạy ngược lại là nhanh, của ta thần phượng chân a, thật sự là tức chết ta rồi. Lão giả như trước rất là sinh khí, bất quá cái kia ma tôn cũng đã triệt để bỏ chạy. Thấy thế, Tô Nham nhịn không được cười khổ một tiếng, lắc đầu, biết rõ chính mình vừa rồi nghĩ cách là như vậy buồn cười, chính mình chẳng qua là một cái vương giả, mặc dù tăng thêm vô cực tiên tông, chỉ sợ cũng nhìn không tới võ thánh trong mắt, cái này bản thân chính là một cái tính tình cổ quái người, dựa vào cái gì đứng tại cạnh mình trợ giúp chính mình. Nham nhi, ngươi muốn đạt được võ thánh trợ giúp, cái kia là không thể nào. Năm đó không ít thế lực lớn đều đối với hắn mời chào, hơn nữa khai ra điều kiện ngươi đều không thể tưởng tượng, nhưng là võ thánh như cũ là một người, làm theo ý mình, hắn sẽ không dễ dàng trợ giúp bất luận cái gì thế lực bất luận kẻ nào. Tử Lam lắc đầu nói ra, có quan hệ lão ngoan đồng người này, thánh tộc đối với tư liệu của hắn phi thường rõ ràng, đối với người này, trong thiên hạ bất kỳ một cái nào thế lực đều tỏ vẻ bất đắc dĩ, thần phượng chân. Xem ra là cái đồ tham ăn, nằm mơ đều tại ăn. Còn muốn ăn thần phượng chân, đây chính là thần thú, trong thiên hạ ở đâu có thần phượng, cái này lão gia gia thật sự là đáng yêu. Tô Tiểu Tiểu cười nói, ha ha, đã có, để cho ta tới thử xem. Tô Nham trên mặt lập tức lộ ra đại hỷ chi sắc, Tô Tiểu Tiểu lại để cho ánh mắt của hắn mãnh liệt sáng ngời, đã lão ngoan đồng tốt cái này khẩu, vậy hắn tự hợp ý, của ta thần phượng chân a, của ta thần phượng chân. Lão giả ủy khuất cực kỳ, ngửa mặt lên trời không nước mắt. Như là bị mất nhất vật trân quý, cuối cùng nhất, lão giả này rất không nhã vỗ vỗ cái mông của mình, quay người hướng về phía dưới mà đi, xem ra đúng là nếu lần trở lại lạnh dưới núi ngủ. Lão giả vẻ mặt uể oải, động tác rất chậm, ngay tại hắn vừa mới rơi xuống lạnh dưới núi thời điểm, lại rồi đột nhiên ngửi được một tia mùi thơm quá, so thần phượng chân còn hương. Lão giả thay đổi trước khi uể oải, hai mắt biến thành lập tức thanh sáng, mẫn cảm cái mũi bất trụ loạn ngửi. Mùi thơm càng ngày càng đậm rồi, dùng kinh nghiệm của hắn, thoáng một phát tự ngửi ra, đây là thịt nướng hương vị, hơn nữa không phải thịt nướng. Mùi thịt đến từ một cái phương hướng, lão giả mãnh liệt quay đầu, vừa hay nhìn thấy hắn một người trong áo trắng thanh niên trong tay cầm một bả kim sắc đại kiếm, trên thân kiếm chọn lấy một khối lớn màu vàng kim óng ánh tươi mới khối thịt, tay kia đánh ra đồng dạng yêu dị hỏa diễm, kim sắc dịch tích không ngừng theo khối thịt nhỏ, thật sự rất thơm phiêu vạn dặm, hấp dẫn khó ngăn cản. Tuyệt không thể tả a. Tại áo trắng thanh niên bên người, một cái mỹ phụ, một cái như tinh linh thiếu nữ, đều là chuyên chú chầm chầm vào trên thân kiếm thịt nướng, còn thỉnh thoảng liếm liếm miệng, hai mắt tách ra tinh mang, thơm quá, thật sự là quá thơm rồi, đây là cái gì thịt, lại vẫn có ta lão ngoan đồng không có nếm qua thịt nướng. Tô Nham đoán không lầm, người này quả nhiên tựu là biến mất mấy ngàn năm võ thánh lão ngoan đồng, giờ phút này hoàn toàn bị Tô Nham trường trên thân kiếm khối thịt cho hấp dẫn, hai mắt lại cũng khó có thể hoạt động nửa phần, từng bước một hướng về bên này mà đến, ta cho các ngươi nói, cái này thịt nướng thế nhưng mà có chú ý, nhất là nướng loại này kỳ lân thần thú thịt, cái này kỳ lân, chẳng những là thần thú, hơn nữa là thần thú bên trong đích thánh loại, nhất định phải dùng kỳ dị hỏa diễm. Đến hung sấy mới có thể đem thịt ngon chi vị triệt để cho kích phát ra đến, kỳ lân trong thịt tồn tại thánh thú khí tức, cũng muốn triệt để bao trùm tại mặt ngoài, cho nên, hỏa hầu khống chế cũng trọng yếu phi thường, ta dám nói, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, tại cũng không có người thứ hai tại thịt nướng phương diện có thể so sánh ta làm rất tốt, hai người các ngươi hôm nay thế nhưng mà đã có lộc ăn. Tô Nham vẻ mặt tự hào, hắn tiếng nói cố ý phóng đại, đúng là một chữ không rơi bị lão ngoan đồng toàn bộ cho nghe xong tiếng vào, cái gì? Dĩ nhiên là kỳ lân thịt, lão ngoan đồng sống cái thanh này niên kỷ, thật đúng là không ăn qua kỳ lân thịt a. Nghe được kỳ lân hai chữ, lão ngoan đồng sẽ thấy cũng bình tĩnh không được nữa, về sau lại nghe đến Tô Nham thịt nướng kinh nghiệm, lại phối hợp bực này mùi thơm, quả nhiên là thiên hạ nhất tuyệt, hôm nay nếu là bỏ lỡ, hắn lão ngoan đồng đem tiếc nuối chung thân, chỉ sợ về sau rốt cuộc ngủ không yên rồi. Lão ngoan đồng từng bước một hướng về Tô Nham ba người đi tới, rất nhanh đã đến 10 trượng bên ngoài, hắn nơi cổ họng không ngừng nhúc nhích, tại cuồng nuốt nước miếng, mà Tô Nham ba người phối hợp đem ánh mắt rơi vào nướng trên thịt, tự hồ căn bản cũng không có chú ý tới cách đó không xa tồn tại, hắc hắc, ca ca, lão ngoan đồng thật sự mắc câu rồi. Tô Tiểu Tiểu truyền âm, cười vô cùng là vui vẻ, sau đó càng là lớn tiếng nói, ca ca, ngươi nướng cái này kỳ lân thịt vì sao hương vị thơm như vậy đâu rồi, không biết so về thần phượng chân thịt đến. Cái đó một cái rất tốt, thần phượng chân cũng là thượng hạng thịt, đủ để cùng kỳ lân so sánh rồi. Đương nhiên, là tối trọng yếu nhất hay là muốn xem thịt là ai nướng, dùng cái gì hỏa diễm đến nướng, hỏa hầu khống chế đến loại trình độ nào, tại ca ca trong tay. Mặc dù là bình thường sơn giả gà, cũng có thể bị ta nướng ra thần phượng hương vị đến. Tô Nham khoe nói, tốt như chính mình rất hiểu công việc, qua, về sau đi theo ca ca có lộc ăn, đi theo ca ca tựu là tốt. Tiểu Tiểu yêu nhất ăn thịt nướng rồi. Nhìn xem cái này một đôi kẻ dở hơi, một bên Tử Lam cố nén không cười đi ra, này hai huynh muội song hoàng, quả nhiên là không chê vào đâu được, nếu như trong rủi thiên hạ võ thánh bị cái này một đôi kẻ dở hơi cứ như vậy thu thập, không khỏi quá khôi hài hơi có chút. Lão ngoan đồng chạy tới ngoài một trượng, hai tay của hắn không ngừng lẫn nhau chà sát, mấy lần muốn há miệng đều không có không biết xấu hổ, tốt rồi, có thể ăn hết. Tô Nham triệt hồi hỏa diễm, đem khối thịt đưa tới Tô Tiểu Tiểu cùng Tử Lam trước người, hai người một người cắt một ít khối đưa đến trong miệng qua. Ăn quá ngon rồi, thiên hạ tại sao có thể có ăn ngon như vậy thịt nướng đây này? Tô Tiểu Tiểu oa thoáng một phát nhảy, thật đúng là khá tốt, kỳ lân thịt tựu là kỳ lân thịt, không giống bình thường. Tử Lam cũng mở miệng nói, nàng nói ngược lại là sự thật, kỳ lân nàng hắn cái này cũng là lần đầu tiên ăn vào. Ọc ọc. Cách đó không xa, lão ngoan đồng ọc ọc một tiếng hung hăng nuốt nước miếng một cái, thần phượng chân dù cho cũng chỉ là một giấc mộng, trước mắt cái này kỳ lân thịt nhưng là chân chính tồn tại đó a, chỉ là hắn võ thánh chưa bao giờ lấy không người ta đồ vật, cũng chưa bao giờ nợ người nhân tình, huống chi là mấy tiểu bối hoa. Lão gia gia, cái này thịt nướng thật sự ăn thật ngon a, ngươi cũng tới nếm thử a. Tô Tiểu Tiểu chẳng biết lúc nào đã chạy đến lão ngoan đồng bên người, một phát bắt được lão ngoan đồng một đầu cánh tay. Trên mặt lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười, còn có đối với thịt nướng mỹ vị lưu luyến ta. Cái này như thế nào không biết xấu hổ đây này. Lão ngoan đồng trong miệng nói như vậy, ánh mắt lại chưa bao giờ theo cái kia khối màu vàng kim ống ánh thịt nướng bên trên di động ra. Nguyên lai lão gia gia không thích ăn thịt nướng a, vậy được rồi, tự chính mình toàn bộ cho ăn hết. Tô Tiểu Tiểu vứt bỏ lão ngoan đồng, nhảy lên nhảy dựng hướng về Tô Nham đi đến. Xem ra thật sự muốn đem cái kia một khối lớn ăn hết tất cả, thấy thế, lão ngoan đồng thật sự nóng nảy, kỳ lân thịt sao mà trân quý, thanh niên kia nói không chừng cứ như vậy một khối, nếu như bị tiểu cô nương toàn bộ ăn hết, hắn còn dứt khoát chết, ta đây tựu không khách khí. Lão ngoan đồng cuối cùng nhất còn không có nhẫn nhịn được hấp dẫn, Tô Nham chỉ cảm thấy trước mắt tinh quang lóe lên, trong tay thịt nướng ngay tiếp theo trường kiếm đều cùng một chỗ theo cái kia đạo tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Nhanh, quá là nhanh, nhanh đến Tô Nham đều không có phản ứng thời gian, như nếu như đối phương muốn mạng của mình đã là cái chết người đi được. Ngoài một trượng, lão ngoan đồng hai tay bưng lấy thịt nướng, thèm nhỏ dãi, mở ra khoa trương miệng lớn, hoa thoáng một phát tựu cắn xuống dưới, thấy thế, ba người kia trên mặt đều lộ ra thực hiện được dáng tươi cười. Lão ngoan đồng cũng không bị người ân huệ, cũng không nợ người nhân tình, hôm nay ăn hết chính mình thịt nướng, tương đương thành công bước đầu tiên, Tô Nham nhưng lại không biết, một khối nướng kỳ lân thịt trong mắt hắn có lẽ không coi vào đâu, nhưng là tại người ta lão ngoan đồng trong mắt, nhưng lại trong thiên địa nhất vật trân quý.